Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284: Thánh giới hiện thế. Vũ trụ chấn động. Thánh giới? Thánh giới ở đâu? Chúng ta tại sao không có nghe nói qua? Trong bóng tối, thần thức tung ra đến lôi phạt đại lục vũ trụ chi chủ nhóm đều rất nghi hoặc. Thánh giới, đối với bọn hắn đến nói quá lạ lẫm. Ha ha, bản chủ còn tưởng rằng ngươi có cái gì cường đại bối cảnh, có thể làm ta run rẩy, lệnh ta e ngại lên, quá lệnh ta thất vọng. Thánh giới, bản chủ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, sẽ không là cái kia xa xôi tinh giới, thường thường không có gì lạ tiểu thế lực đi. Lôi phạt chi chủ cười chào phúng nói, thánh giới, hắn thật không có nghe nói qua. Đến mức dị độ không gian, mênh mông vô cương hỗn độn vũ trụ bên trong, quá nhiều loại tồn tại này. Lôi phạt chi chủ tự mình diệt đi dị độ không gian, không một vạn, cũng có 1000 cái. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau ngày hôm nay, thánh giới thanh danh đem chấn động cả cái vũ trụ. Ngươi sẽ phát hiện, tại thánh giới trước mặt, chỉ sợ thân là vũ trụ chi chủ ngươi cũng chỉ là sâu kiến một tên. Tô Lăng Thiên cười một cái nói, thánh giới lực lượng. Tô Lăng Thiên đột phá đến giới thần cảnh, thức tỉnh một cái thiên phú, hắn lập tức điều động dùng thánh giới lực lượng. Ầm ầm, bốn phía tinh không lập tức rung động kịch liệt, vô cùng vô tận năng lượng bắt đầu ở khổng lồ tinh không bên trong lưu động. Thánh giới, hiện thế đi. Tô Lăng Thiên cao giọng hô. Lập tức, sấp xỉ 1/1000 nhân loại cương vực đột nhiên trở nên tối sầm, phảng phất bị cái gì tấm màn đen che đậy toàn bộ ánh sáng mặt trời. Sự biến đổi này động giây lát ở giữa kinh động cả nhân loại, thậm chí là cái khác trận doanh sinh linh. Nhìn qua một màn bất khả tư nghị này, quá nhiều không rõ nội tình sinh linh, thậm chí nhận vì luân hồi phá diệt đã hàng lâm, dọa đến hắn nhóm nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tựu tại cả cái vũ trụ sinh linh kinh ngạc phía dưới. Cái kia phiến bao phủ lại bóng đêm vô tận, dần dần hình thành một cái khổng lồ hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới một ra, tản ra vô tận uy nghiêm, để những cái kia cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ nhóm đều hoàn toàn biến sắc lên. Hắc ám thế giới chính là thánh giới khổng lồ thế giới hình chiếu. Cái này to lớn hắc ám thế giới hình chiếu đến cùng là cái gì? Thật đáng sợ, thế mà lệnh bản nguyên vũ trụ đều run rẩy. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh cái này hắc ám thế giới đẳng cấp là cùng hỗn độn vũ trụ đẳng cấp cân bằng. Cũng chỉ có đẳng cấp cao như vậy thế giới xuất hiện mới hội ảnh hưởng đến bản nguyên vũ trụ oanh động. Cả cái hỗn độn vũ trụ đứng tại đỉnh phong cường giả nhóm đều điên cuồng lên. Thật lớn hỗn độn vũ trụ đến hàng chục tỷ thọ mệnh. Những này vũ trụ chi chủ nhóm phát hiện dị độ thế giới không biết có nhiều thiếu cái, thậm chí dị độ vũ trụ nhỏ hắn nhóm cũng phát hiện qua, bất quá khách quan hỗn độn vũ trụ đến nói quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể cái này bao phủ nhân loại cương vực 1/1000 hắc ám thế giới đã vượt qua hắn nhóm nhận biết, thậm chí tại đối mặt cái này hắc ám thế giới thời điểm, linh hồn của bọn hắn chỗ sâu run rẩy lên. Tình huống như vậy hắn nhóm chỉ có tại đối mặt hỗn độn vũ trụ bản nguyên thời điểm mới xuất hiện qua. Hắc ám thế giới thật đáng sợ, cái này không phải dị độ thế giới, cái này là dị độ cỡ nhỏ vũ trụ, cao hơn vũ trụ nhỏ nhất cấp. Có thể cỡ nhỏ vũ trụ cùng hỗn độn vũ trụ dạng này đại hình vũ trụ so sánh chênh lệch 2 cấp bậc, vì cái gì hắn có uy thế đáng sợ như vậy? Lúc này Côn Ngô Chí Cường giả đi ra, khẽ nhíu mày nói, gặp qua Côn Ngô Chí Cường giả. tổ thành bên trong vũ trụ chi chủ nhóm. Hành lễ nói, Côn Ngô Chí Cường giả, cười đối đám người nhẹ gật đầu. Theo về sau, chúng vũ trụ chi chủ lại thảo luận. Thật không nghĩ tới, Già Thiên Vương có bối cảnh như vậy. Lúc trước chúng ta liền phiền muộn, một cái xuất thân bình thường, huyết mạch thấp người, thế nào khả năng có như thế đáng sợ cường đại thiên phú. Nguyên lai, Già Thiên Vương xuất thân bối cảnh, quả nhiên không tầm thường. Cái này dạng cũng giải thích thông, Già Thiên Vương vì cái gì cự tuyệt bái sư diệt thần Chí Cường giả? Vì cái gì cự tuyệt chúng ta nhân tộc đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng? Nghĩ tới đây, những này đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhân vật, đột nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Già Thiên Vương thật là bình thường bối cảnh, đi đến hiện tại trình độ, cái kia, đối với đối bọn hắn đả kích, cũng quá lớn. Côn Ngô Chí Cường giả, Già Thiên Vương cùng lôi phạt chi chủ mâu thuẫn thế nào làm? Những này vũ trụ chi chủ hướng Côn Ngô vũ trụ chi chủ hỏi. Vốn là chuẩn bị xem kịch vui hắn nhóm, tình huống bây giờ có biến, thánh giới, đến cùng là cái gì, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không người nào biết, lôi phạt chi chủ, tốt xấu là hắn nhóm nhân loại vũ trụ chi chủ, tự nhiên không hội ngồi nhìn mặc kệ, thanh liên sáng thế giả, rất ít tại vũ trụ bên trong hiện thế, nhân đạo tổ thành thành chủ Côn Ngô Chí Cường giả. Cơ hồ là trên thực tế nhân loại tối cao lãnh tụ. So chiến phủ Chí Cường giả, diệt thần Chí Cường giả địa vị cao hơn một tiểu tầng, chúng ta còn có thể làm sao? Chỉ có thông qua một trận chiến đấu mới có thể giải quyết hai phe tranh chấp. Côn Ngô Chí Cường giả bất đắc dĩ cười cười, đây cũng không phải là một nữ nhân vấn đề, mà là liên quan đến chí cao vô thượng vũ trụ chi chủ vấn đề mặt mũi. Mâu thuẫn là vô pháp điều tiết, chỉ có thể thông qua quyền đầu nhất chiến. Huống hồ, chúng ta cũng có thể dùng mượn cơ hội, tìm hiểu một chút thánh giới thực lực. Thánh giới cái này cùng hỗn độn vũ trụ một cái cấp bậc cỡ nhỏ vũ trụ, đối với tình huống của nó, hiện tại rất không rõ ràng. Côn Ngô Chí Cường giả tự nhiên không hội mạo hiểm đi cùng hắn đối kháng chính diện. Để tránh cho nhân loại trêu chọc phải một cái cường địch, cái này dạng liền rất bất lợi tại bọn hắn. Tại cái này luân hồi thời kỳ, tranh đoạt cơ duyên, đồng dạng, thánh giới hình chiếu xuất hiện, kinh động yêu tộc cương vực, ma tộc cương vực, trùng tộc cương vực, cự thú cương vực, bọn chúng các lãnh tụ đều điên cuồng, từng đạo trong bóng tối mệnh lệnh bị nó nhóm hạ truyền ra ngoài. Thánh giới một ra, vũ trụ chấn động. Lúc này, Già Thiên Vương thanh danh mới chính thức tại các tộc cao tầng truyền ra. Trước đó, hắn thiên phú lại thế nào cao, cũng chỉ là một thiên tài, một cái không có trưởng thành thiên tài, thực lực cũng mới chỉ có siêu vô địch chí tôn, cũng không quá bị cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ nhóm để vào mắt. Mạnh như Hàn Bạch Long dạng này thiên tài đều vẫn lạc, không có trưởng thành thiên tài, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể, hiện tại, thánh giới hiện thế, hắn nhóm cuối cùng triệt để đối Già Thiên Vương coi trọng. Đến mức thánh giới lai lịch, hắn nhóm căn bản không có nhiều hơn suy đoán. Vũ trụ chi đại không thiếu cái lạ, không muốn người biết thần kỳ đồ vật, thần kỳ phương, còn nhiều, thậm chí rất nhiều thần bí địa phương, có thể dùng tùy tiện lệnh vũ trụ chi chủ vẫn lạc. Tỷ như, thanh liên sáng thế giả tự mình nói với Tô Lăng Thiên qua. Nguyên thủy bí cảnh, vũ trụ bí cảnh bên trong, có chút nguy hiểm, thậm chí rất có thể để nàng vẫn lạc. Xuất hiện một cái cường đại dị độ cỡ nhỏ vũ trụ, trừ khiếp sợ ra, cũng không quá mức hiếu kỳ. Tương đối với cái này thiên địa đến nói, một cái sinh linh quá nhỏ bé, dùng vũ trụ chí cường năng lực, căn bản bay không ra hỗn độn vũ trụ phạm vi. Mà hỗn độn vũ trụ bên ngoài đến tột cùng là một phen thế nào thiên địa rồi. Người nào cũng không rõ ràng, nói không chừng còn có so hỗn độn vũ trụ còn cường đại hơn tân vũ trụ. To lớn thiên địa, thật quá lớn, quá thần bí, vũ trụ chí cường giả, thả ở trong đó, cũng quá mức nhỏ bé. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?